Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 415, nhanh lên một chút. Khẩn yếu quan đầu, cổ lực lượng này như thiên, như biển, như sơn nhạc, mênh mông vô biên, bàng bạc đại khí, như mịt mờ biển rộng, thâm bất khả trắc, như huy hoàng thương thiên, không thể khinh nhờn. Như nguy nga sơn nhạc, thương thiên khó hám, tiểu bạch thân thể, tuyết trắng, mà lúc này, càng giống như là thoa khắp một tầng dầu, lóe ra không cách nào ngôn ngữ sáng bóng, mà hắn khí tức, chậm rãi tự chỗ ở của nó nơi, phiêu đãng đến rồi bốn phía, kéo vài dặm, trăm dặm, nghìn dặm, thậm chí là vạn dặm bên ngoài, giờ khắc này. Trong vòng vạn dặm hết thảy thú tộc, mỗi một người đều hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất, con mắt trừng tròn vo, trong con người tràn đầy kinh hãi màu sắc. Cổ hơi thở này, đối với bọn hắn mà nói là chí mạng, là từ trong huyết mạch tuyệt đối áp chế, liền như sắt phát run tham quan gặp được Khâm Sai đại thần giống nhau. Phát ra từ đầu khớp xương sợ, mà cổ hơi thở chẳng những không có yếu bớt, hơn nữa ở lấy nhanh chóng tư thế, điên cuồng hướng bốn phía mở rộng ra. Mùa hè nóng bức, vốn chính là tranh hoa điểu thảo trùng thời kỳ. Tiếng ve kêu minh, bị nóng bức khí trời làm phiền não trong lòng dã thú cũng đều bất đắc dĩ đánh bỗng nhiên. Chỉ cần vừa có động tĩnh, trong nháy mắt sẽ bạo khởi. Nhưng là hôm nay, cũng là một cái hoàn toàn khác nhau kết quả. Cái này như khắp nơi thiên lôi đình khí thế, cũng là làm cho tất cả thú tộc mỗi một người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ở sâu trong núi lớn, một cái bích lục trong đầm nước, có một sống nghìn năm đại vương bát, dĩ vãng nó là chung quanh đây bá chủ, không có bất kỳ sinh linh dám khiêu khích sự tồn tại của nó. Thậm chí nó còn ăn mấy con người, quấy dày nó mặt nước nhân loại, chính là sự tồn tại vô địch. Mà hôm nay, trên người nó xác đều kém chút bị chính mình thân thể cao lớn run rẩy bỏ rơi ném. Cường tráng tứ chi đã sắp muốn không nhịn được thân thể của nó. Cái trán nhất thời dâng lên ba đạo hắc tuyến, sắc mặt hoảng sợ, đây là người nào, chẳng lẽ là tên nào nghịch thiên đạo? Thành tinh phải không? Chẳng lẽ là đầu kia ngu xuẩn lão hổ? Nhưng là không nên a. Tu vi của ta nhưng là phải so với nó tinh thâm a. Coi như là về sau làm cho thành tinh, cũng nên là ta a. Mà ở cách đó không xa, một đầu sặc sỡ mãnh hổ toạc ngoạc tại một cái to lớn trên đá xanh. Thân thể khổng lồ, hổ đầu duy vật, bộ dạng rõ ràng chữ vương khắc vào trên trán. Nó cứ như vậy ngắm nhìn viễn phương, như vậy trầm tĩnh, cô đơn như vậy, bối ảnh tiêu sái, nhưng là mẹ nó, ngươi xem tứ chi của nó, đều ở đây theo nhịp điệu run rẩy đây, nhìn kỹ nó con mắt, trong ánh mắt ngoại trừ tịch mịch, chính là cái quái gì vậy sợ hãi, cái này đặc biệt là ai a, người nào liều mạng tên thành tinh, hổ ra ta về sau nên cẩn thận một chút a. Cái này mất hồn rồi, liền đứng lên cũng không dám bắt đi, đôi lực vô lực, hổ ra thì đều bị sợ đi ra, mất mặt a, thực sự là vô cùng nhục nhã a. Đường đường hổ vương, bình thời vô số dã thú ngửi được hơi thở của nó, cách thật xa mà bắt đầu hai chân run lên, ngày hôm nay lại là ó, chỉ cho phép châu quan châm lửa không cho dân chúng thắp đèn nó. Cũng gặp phải nhân vật đáng sợ, toàn bộ dãy núi, hoa, chim, cá, sâu, bất kể là cường đại cỡ nào hoặc là nhược tiểu chính là tồn tại. Từng cái toàn bộ đều bò lổm ngồm thân thể, yên lặng không tiếng động thừa nhận thuộc về huyết mạch áp chế lực lượng kinh khủng. Mà tiểu bạch, thân thể chậm rãi tràn phóng kim quang, cái trán dấu ấn dần hiện ra rực rỡ thần quang. Thất thải vờn quanh, đưa nó tôn lên dũng vũ thần rõ ràng, mà hắn thân thể cũng là đang chậm rãi biến lớn, bộ lông thon dài, lại bạch như tuyết, không có một tia tạp chất. Con người của nó cũng là tràn đầy kim quang, đồng tử đều biến hóa làm vòng xoáy, đem một đôi mắt biến thành càng thêm huyền diệu vô biên. Giống, đột nhiên, tiểu bạch ngửa đầu giống giận, một tiếng vang thật lớn, dĩ nhiên trực tiếp đem chung quanh sơn thể toàn bộ đánh bể. Ùng ùng, bụi đất tung bay, đại địa đều run rẩy. Con bà nó, người động tĩnh điểm nhỏ, người cái quái gì vậy muốn mưu hại bản vương a? Diệp Lăng liên tục tránh thoát rơi xuống thạch cặn bã, sau đó bất mãn nói. Người này tuyệt đối là có ý định làm, tuyệt đối, nhất định là có âm mưu, muốn mưu hại bản vương. Nổi giữa không trung, tiểu bạch đột nhiên nhìn về phía Diệp Lăng, biểu tình có chút thống khổ. Nhanh, cho ta thanh long ngọc tủy, đã đến lần danh đột phá. Nhanh, lời nói này ra, Diệp Lăng ngẩn người. Ta dựa vào, người này không sẽ là gạt ta thanh long ngọc tủy đi. Đây chính là tiểu gia ta nên được bảy thành a. Ngươi có thể nhanh a, liền cái này một thành. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh lên đột phá đi, nhanh lên. Diệp Lăng hay là từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thành thanh long ngọc tủy, trực tiếp tiêu xạ đến rồi tiểu bạch trong miệng. Tiểu bạch liền cùng ăn như chân với tay tựa như, cót ca cót két, nhai được kêu là một cái thống khoái. Ùng ùng, một không tiếng động khí tức từ tiểu bạch trong cơ thể điên cuồng mà sống. Cổ hơi thở này gần như hủy diệt, liền liền Diệp Lăng đều không thể không có chút nghiêm túc. Độ kiếp hậu kỳ, đã là độ kiếp hậu kỳ tu vi, ta rồi cái xoa một chút. Đầu này tên chuẩn bị một lần hành động đột phá đến thần anh cảnh. Không phải đâu, rầm rầm, tựa hồ là đang đáp lại Diệp Lăng ý nghĩ trong lòng. Tiểu bạch cảnh giới lại là chợt đi lên vọt một cái. Dĩ nhiên đạt tới nửa bước thần anh, mà hắn bên ngoài thân, lúc đầu bạch như tuyết bộ lông lên, dĩ nhiên như suốt mồ hôi một dạng, ngâm ra nhất phiến phiến huyết hồng. Huyết hồng như yêu, quỷ dị vô biên, màu đỏ, đưa nó lông màu trắng hoàn toàn nhiễm đỏ, mà tiểu bạch sắc mặt dữ tợn, trên trán kim sắc dấu ấn càng là lóng lánh kịch liệt. Ba động ra khí tức đáng sợ. Diệp Lăng, nhanh, thanh long ngọc tủy, nhanh lên một chút, tiểu bạch chỉ lát nữa là phải không chống nổi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hắn cái trán lăn xuống, nhỏ giọt xuống đất, cũng như hủ thực một dạng, toát ra cuồn cuộn khói trắng. Diệp Lăng sắc mặt nghiêm túc, biết tiểu bạch đến rồi khẩn yếu quan đầu, căn bản không có do dự, trực tiếp lại lấy ra ba thành thanh long ngọc tùy, trực tiếp tiêu xạ đạo trong miệng của nó. Cái này một chút, tiểu bạch như giống như điên, trong cơ thể khí tức đáng sợ như mở mảnh vụn hồng thủy, cũng nữa không khống chế nổi. Sóng lớn chảy, sóng lớn lưu, sóng lớn trong nước sông thao thao vĩnh viễn không nghỉ. A phi, như thế nào đi vào ca từ lên lại. Tiểu bạch khí tức thay đổi càng ngày càng lớn mạnh, thân mình của nó trên bắt đầu toát ra đáng sợ vô cùng quang mang. Cái này quang mang liền Diệp Lăng đều không mở ra được con mắt. Đột nhiên một kinh thiên khí tức từ tiểu bạch trong cơ thể xông thẳng thương khung đi, phá vỡ vân tiêu, kinh động bát phương thiên vân, rung động tứ phương thế giới. Diệp Lăng mở mắt ra, cảm thụ được cái kia cỗ khí tức đáng sợ, là tiểu bạch. Hắn lúc này như một cái thành niên sư tử một dạng cao thấp, cả người trắng như tuyết, bộ lông còn trán phóng hơi yếu kim quang. Nơi cổ một vòng thật dài bộ lông đưa nó tôn lên càng thêm uy vũ bất phàm. Hai mắt hữu thần, lại mang theo vô biên thần uy. Tứ chi khẽ động, chạy như bay sinh mây. Hơn nữa thất thải lưu quang liên tục. Con người của nó, mũi, miệng, thậm chí là lỗ tai đều ở đây phun trào ra thần mang. Thần anh tu vi hỗn độn thánh thú, chỉ sợ cũng liền tiểu gia ta đều không nhất định chiến qua a. Diệp Lăng nghĩ đến chính mình cửu đại kim đan chỗ khác thường. Lại nhìn một chút giữa không trung Tiểu Bạch cười khổ lắc đầu. Hỗn độn thánh thú là tuyệt đối siêu vượt hết thảy yêu tộc nhân vật đáng sợ. Thiên phú của bọn nó chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Diệp Lăng, nhanh, lại đến khẩn yếu quan đầu. Nhanh, Thanh Long Ngọc Tủy, đột nhiên, nổi giữa không trung Tiểu Bạch lại kịch liệt run rẩy đứng người lên. Mỗi một lần run run, đều chấn không gian ong ong, nhưng là con mắt của nó, lại có một luồng mịt mờ giả dối thần sắc, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.